Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trộm đồ ăn toàn bộ đánh chết Lôi Mộc. Ngươi vừa rồi nói kia tiểu Lôi Mộc, ngươi mới vừa nói tiểu gia hỏa kia trúng độc. Ân, hắn có thể là bị cố ý lựa chọn. Kia độc ngăn sẽ làm hắn bụng đau, càng sẽ làm hắn linh hồn suy yếu. Hoài nghi này phụ cận hẳn là có một cái rời đi linh hồn ma pháp trận. Còn có nhất băng người ở hợp tác. Đầu tiên phải có bố trí ma pháp trận ma pháp sư. Có lẽ kia ma pháp sư còn tinh thông ma dược. Mặt khác còn phải có phụ trách chọn lựa người được chọn cùng hạ độc người. Lại có phụ trách đem người đánh bất tỉnh mang đi. Ít nhất phải có hai người. Vương Diệp cười lạnh. Cái kia muốn đoạt xá người thật sự thực sẽ chọn địa phương. Nơi này tập trung đại lượng thế giới các nơi tới rồi ma pháp hạt giống tốt. Tư chất yêu dị biết phàm mấy. Người nọ chỉ cần ở chỗ này bố trí hảo linh hồn thay đổi ma pháp trận. Muốn tìm một cái chất lượng tốt mục tiêu rất dễ dàng, Lôi Mộc phỏng đoán. Đối phương có thể giấu giếm được Vẫn Tinh ma pháp trường học ma pháp sư. Ở phụ cận bố trí như vậy một cái ma pháp trận. Khẳng định cũng là tay, dưới đèn hắc mà. Vương Diệp híp híp mắt, cũng biết nghĩ tới cái gì, Lôi Mộc, nhóm muốn thông chi ma pháp trường học người sao? Vương Diệp trầm ngâm, đoạt xá thành công sau, cái kia ma pháp trận khẳng định kinh bị tiêu hủy, tương quan giả khẳng định cũng đều rút lui. Quá thông chi vẫn là muốn thông chi, quỷ biết có một cái gặp lại có đệ cái, nhưng muốn bạo lộ nhóm thân phận, có thể bố trí chuyển hồn ma pháp trận ma pháp sư ít nhất cũng là ma đạo sư cấp. Nhóm hiện tại còn trêu chọc tới, đó là đương nhiên. Lôi Mộc tiểu Diệp tử hiểu rõ, yên tâm, đồng thời giải, ma pháp trường học mới vừa si tra cái này thiếu tư chất khi. Vì cái gì không có tra ra kia tiểu hài tử linh hồn có dị. Vì kia si tra ma khí cũng liền giống nhau. Nó là cũng không kiểm tra ra ngươi chân chính tộc huyết mạch có bao nhiêu. Quá người nọ đoạt xá thủ pháp phi thường thuần thục. Cho dù là ma đạo sư lại đây, chỉ sợ cũng ra đến tột cùng. Lại quá hai ngày, chính là đại ma đạo sư đều nhất định có thể ra tới. Cũng chính là, Vương Diệp cũng biết ở khích lệ đoạt xá giả, vẫn là ở khích lệ chính mình, Lôi Mộc nhịn xuống sờ sờ Vương Tiểu Diệp đầu. Kia đối phương vì cái gì chờ hai ngày? Ai biết được, có lẽ kia đoạt xá giả chắc chắn trường học kiểm tra ra tới. Có lẽ là lo lắng đêm dài lắm mộng. Vương Diệp phỏng đoán, càng có khả năng đối phương đối chính mình có thể phi thường tự tin. Kia đoạt xá giả chiếm trước thực ổn. Linh hồn không có nửa điểm tổn thương. Nửa điểm như là mới vừa đoạt người thân thể. Đoán cái này đoạt xá giả tuyệt đối là người thường. Có lẽ hắn chính là cái kia bố trí chuyển hồn ma pháp trận ma pháp sư bản nhân. Kia nhóm muốn càng cẩn thận. Người mới vừa không có làm đối phương phát hiện cái gì đi. Không, nhưng hắn hẳn là phát giác tinh thần tương đối cường đại. Xuất phát từ cẩn thận, cự tuyệt lại làm kiểm tra. Nhưng quả ma pháp trường học đi tìm hắn, muốn kiểm tra linh hồn của hắn. Hắn chỉ sợ thực mau liền sẽ nghĩ đến là cáo mật. Lôi Mộc mày thật sâu nhăn lại. Kia cái này nhóm còn có thể dễ dàng nói cho trường học. Quả chỉ có này một người cũng liền thôi. Quả hắn còn có đồng lõa, theo dõi người liền phiền toái, Vương Diệp cũng muốn vì một cái bèo nước gặp nhau người đem chính. Mình cùng Lôi Mộc đặt hiểm cảnh, vậy quá một đoạn thời gian, chờ tới rồi trường học về sau, tìm cái ma đạo sư, thật lớn ma đạo sư cấp, còn nếu là tinh thông linh hồn hoặc tinh thần loại ma pháp. Làm hắn ra, đối phương liền sẽ hoài nghi đến nhóm trên đầu, cứ làm như vậy đi. Như vậy càng ổn thỏa, truyền lại tin tức người cũng muốn ra. Tới nghĩ cách, Lôi Mộc quyết định liền ném cái tờ giấy nhỏ. Tóm lại muốn cho người tìm được bọn họ trên đầu, ngay sau đó. Lôi Mộc lại hỏi, kia tiểu hai tử linh hồn còn ở sao? Sinh hồn là còn ở. Quá quả hắn bị chuyển rời đến sắp tử vong trong thân thể. Kia cũng sống đã bao lâu, Lôi Mộc Vương Diệp. Có thể tìm được hắn sao? Vương Diệp tưởng nhiều quản nhàn, nhưng hắn nghĩ đến 8 sau Vẫn Tinh ma pháp trường học ly kỳ bị hủy. Lại nghĩ đến hắn mới vừa cùng Lôi Mộc báo danh liền gặp phải này đặc thù kiện. tựa hồ liền như vậy bỏ qua qua đi cũng quá hảo. Có thể, Vương Diệp quả cuốn thượng, tiểu thiếu trên người kéo dài đi ra ngoài một cái quả tuyến, vì kia sợi dây gắn kết tiếp chính là thân thể nguyên linh hồn. Này quả tuyến phi thường rõ ràng, chỉ quá tiểu thiếu linh hồn là hắn trực tiếp quả già. Hắn tạm thời trả hết tiểu thiếu bị chuyển rời đến ai trên người. Nhưng hắn có thể theo quả tuyến tìm được đối phương đại khái rơi xuống, tuy nói tưởng trêu chọc một cái có thể là ma đạo sư thậm chí càng cường lợi hại ra hỏa. Nhưng Vương Diệp sao có thể cam tâm làm đối phương như vậy đĩnh đạc mà đi theo siêu thị chọn lựa. Hàng hóa giống nhau tùy ý chọn lựa đoạt xá chi khu. Hắn cùng Lôi Mộc khá vậy ở này đó bị chọn lựa hàng hóa giữa đâu, cũng chính là bọn họ vận may không có bị tuyển thượng. Hắn linh hồn cùng nguyên vũ trụ chìa khóa chói định, sợ đoạt xá, nhưng quả bị chọn chúng là Mộc Mộc đâu. Hắn đến bây giờ còn biết Mộc Mộc đời trước vì cái gì sẽ biến thành không có tự ý thức con rối. Thế cho nên bất luận cái gì có khả năng làm Lôi Mộc linh hồn ra vấn đề kiện đều sẽ nghiêm trọng kích thích hắn thần kinh. Vương Diệp ở yên lặng chỗ đánh quả cuốn, làm trò Lôi Mộc dùng tay trái một tờ giấy nhỏ điểm đánh quả cuốn thượng tên kia nhẹ ma pháp sư chân dung. Thi triển quả kỳ thuật có qua có lại, nhẹ ma pháp sư phía trước chỉ điểm hắn hai câu, xem như cùng hắn kết hạ thân thiện quả. Có qua có lại chính là một cái truyền tống thuật, có thể đem vật phẩm thậm chí là vật còn sống truyền tống đến quả giả bên người, là hắn đạt tới 15 cấp sau tân khải hai cái kỹ năng chi nhất. Cái này kỹ năng phi thường dùng tốt, so truyền tống trận còn phương tiện. Quan trọng là tình tiền a, về sau hắn cùng Mộc Mộc lại phân, chỉ cần năng lượng cũng đủ, hắn thậm chí có thể đem chính mình trực tiếp truyền tống đến Lôi Mộc trước. Hắn liều mạng thăng cấp chính là vì có thể đánh quả kỹ năng trên cây này đó kỹ năng, chờ lên tới 60 cấp. Hắn còn có thể thắp sáng sống lại kỹ năng sinh tử luân hồi. Đời trước cái này sống lại kỹ năng có thể sống lại người chơi, liền biết đời này có thể sống lại chính hắn cùng mặt khác phi người chơi người, quả có thể. Vương Diệp hít sâu khí. Hiện tại hắn 15 cấp, tạm thời liền suy nghĩ 60 cấp kỹ năng, phó bản. Người chơi tiến phó bản chính là vì học kỹ năng cùng tìm tài nguyên. Hắn đều kinh có quả kỹ thuật, phó bản đối với hắn tới nói cũng liền như vậy quan trọng. Đương nhiên, về sau thăng cấp quá chậm nói, hắn vẫn là sẽ tiến phó bản. Đây là ngươi dị thuật chi nhất, Lôi Mộc đến quả cuốn. Nhưng đến Vương Diệp bàn tay phát ra năng lượng ánh sáng, lúc sau tờ giấy nhỏ lại đột nhiên biến mất. Đúng vậy, theo có thể tăng lên dị thuật kỹ năng thụ cũng tân xuất hiện một ít kỹ năng. Loại này tựa truyền tống thuật. Sai đi, Vương Diệp rào rạt đắc ý. Lôi Mộc nghĩ đến tờ giấy nhỏ thượng nội dung, cười nói, cái này kỹ năng là thực hảo, có thể đại trình độ tránh cho bạo lộ thân phận. Đáng tiếc cái này kỹ năng sử dụng đối tượng cần thiết là cùng sinh ra nhất định quan hệ người, như vậy cũng thực sai rồi. Quá lòng tham, cũng là Vương Diệp đối chính mình quả chi cũng thực vừa lòng. Tuy rằng cũng có tiểu nhân hạn chế, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thực dùng tốt. Một khác đầu, nhẹ ma pháp sư bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên đùi như là xuất hiện thứ gì. Hắn cúi đầu một, liền đến hắn trên đùi xuất hiện một tờ giấy nhỏ, trang giấy chính là bình thường giấy trắng, còn như là lâm thời xé xuống tới một tiểu khối. Nhẹ ma pháp sư động thanh sắc mà thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem tờ giấy chuyển rời đến kia bổn ghi lại báo danh giả tư chất ma pháp. Đánh tế, liền thấy tờ giấy thượng một hàng siêu siêu vẹo vẹo kỳ xấu vô cùng tự, trọng điểm là nội dung. Tiểu tử, có hắc đồng hành tới trộm đồ ăn, này nội dung thay đổi người bình thường khả năng còn quá hiểu. Nhưng làm chiêu sinh người phụ trách nhẹ ma pháp sư một liền minh bạch, đây là có người ở nói cho hắn. Có hắc ám hệ ma pháp sư chạy đến bọn họ nơi này tới tìm hạt giống tốt, mà này trộm đồ ăn hành vi làm chính quy ma pháp trường học cùng ma pháp sư nhóm căm thù đến tận xương tùy. Ngẫm lại, bọn họ trường học dùng khó khăn tích lũy ra tới danh vọng có thể mỗi triệu tập như vậy nhiều tư chất yêu dị học sinh tới chủ động báo danh. Chính là bọn họ còn không có đem này đó tiểu chồi non thu vào chính mình đồng ruộng, càng còn không có làm lựa, liền có người lại đây đem tốt mấy viên tiểu thái mầm cấp trộm rút đi rồi, thay đổi ngươi. Ngươi có thể nhẫn. Quá nhẹ, ma pháp sư thực minh bạch này tới trộm đồ ăn hắc đồng hành thông thường đều là rất lợi hại. Đại lão, hắn một cái sơ cấp ma pháp sư, muốn tìm ra này đó đáng giận ra hỏa cũng đuổi đi bọn họ chính là nằm mơ, nhưng hắn là một người. Hắn là có hậu đài. Nhẹ ma pháp sư lập tức làm một người khác tiếp nhận hắn công tác. Đi đến một bên liền cấp thượng đưa tin, hắn cho rằng kia tờ giấy thượng chính là tin tức giả. Có thể thần biết quỷ giác đem tờ giấy truyền lại đến trên người hắn, người ít nhất cũng là sơ cấp ma pháp sư, mà tờ giấy thượng dùng miệng lưỡi càng như là một cái lão tiền bối. Nhẹ ma pháp sư hoài nghi khả năng có một vị chơi thế cung đại lão phát hiện có hắc ma pháp sư đang làm trò quỷ, nhưng hắn nguyện ý đắc tội những cái đó hắc đồng hành, lại đối này trộm đồ ăn hành vi xem qua. Càng có thể là tưởng một ít hạt giống tốt liền như vậy bị phế bỏ hoặc là đi nhầm nói. Liền lựa chọn thông chi hắn, làm cho bọn họ trường học ra tay, rốt cuộc trộm đồ ăn này cũng xác coi như là bọn họ trường. Học trường học đại lão vừa nghe có hắc đồng hành tới trộm đồ ăn, giận dữ, nói lập tức liền tới đây. Làm hắn muốn đem tin tức tiết lộ, nhẹ ma pháp sư đương nhiên sẽ tiết lộ tin tức. Hắn tựa như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Lại về tới cái bàn trước. Tiếp tục báo danh công tác, trường học các đại lão tới thực mau. Tới sau, liền thủy gióng trống khua chiêng mà răng lưới bắt cá. Phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm hắc đồng hành tung tích, tìm được liền đánh chết. Không có lời nói, liền tính tìm được. Cũng muốn dọa đi bọn họ, kết quả này một tìm. Thế nhưng thật sự tìm ra bao nhiêu có vấn đề ma pháp sư cùng dị thuật sư, quá những người này tặc. Lưu thật sự, phát hiện tình huống đối liền chạy, trường học đại lão nghe nói phát hiện hắc ma pháp trận tàn lưu. Tự mình lại đây cha, tới một cái không hiểu, lại gọi tới hai, chờ tinh thông ma pháp trận một vị đại lão suy đoán này ma pháp trận rất có thể là chuyển hồn ma pháp trận sau. Báo danh điểm thậm chí toàn bộ triều trạch xâm lâm nhập khẩu thành bầu không khí liền thay đổi, quả. Nói đến trộm đồ ăn hắc đồng hành làm ma pháp trường học ma pháp sư nhóm căm thù đến tận xương tùy. Như vậy này làm chuyển hồn hắc ma pháp sư còn lại là làm cho cả ma pháp giới dị thuật giới thậm chí. Toàn bộ song nguyệt tinh đều thật sâu kiêng kỵ, ai sợ hãi chính mình hoặc là thân nhân hoặc là ưu tú. Hậu bối bị người đoạt xá. Linh hồn biến thành người khác. Quả là đặc thù tình huống còn hảo thuyết. Sau nguyên bản cái kia bị đoạt xá người liền kinh tử vong, hoặc là sinh ra liền kinh là cái kia linh hồn, kia đại gia cũng hảo tiếp thu một chút. Nhưng quả là người sống đoạt xá, cường tự quay đổi linh hồn, ở biết đến dưới tình huống, vậy tương đương với đem giết người hung thủ đương ái nhân hòa thân người giống nhau đối đãi. Này ai có thể tiếp thu? Báo danh điểm trở nên thần hồn nát thần tính. Mọi người đều ở cho nhau dò hỏi đã xảy ra cái gì. Trong lòng rõ ràng nguyên người nhịn xuống đau. Mắng nào đó hắc đồng hành. Các ngươi trộm đồ ăn cũng tiểu tâm một chút a, làm hại bọn họ cũng bị liên lụy. Nhưng có thể lại đối những người khác tiến hành đoạt xá. Còn kinh động những cái đó trường học đại lão. Đặc biệt chuyển hồn ma pháp trận bị phát hiện. Lúc sau vẫn tinh ma pháp trường học nhập học khảo thí khẳng định sẽ tăng lớn đối linh hồn kiểm tra. Đo lường, liền tính bọn họ đối chính mình có thể cực có tự tin. Cũng bảo đảm linh hồn cùng thân thể dung hợp sắp hoàn mỹ. Người bình thường tuyệt đối kiểm tra ra tới. Nhưng bọn hắn linh hồn cùng thân thể rốt cuộc là nguyên phối. Chính là bọn họ chung lợi hại vị kia cũng dám cam đoan nói 100% sẽ bị kiểm tra ra. Tới, đoạt xá giả tuy rằng kinh khí đan sen, nhưng vì ma pháp trường học gióng trống khua chiêng tìm trộm đồ ăn giả hành vi, làm cho bọn họ hoàn toàn không có hoài nghi đã có người mật báo thượng. Bọn họ chỉ tưởng trộm đồ ăn giả cẩn thận bị vẫn tinh ma pháp trường học phát hiện. Nhân tiện liên lụy bọn họ, phía trước cùng Vương Diệp tiếp xúc quá tiểu thiếu tự nhiên cũng không có hoài nghi đến Vương Diệp trên đầu, hảo đi. Vị này đoạt xá đại lão căn bản liền không đem Vương Tiểu Diệp để vào mắt. Một cái lên 10 tuổi đến hài tử, liền tính tinh thần hơi chút cường điểm, lại có thể như thế nào? Nói ra có người đoạt xá, chỉ sợ hắn liền đoạt xá là có ý tứ gì đều biết đi, mà Vương Diệp cùng Lôi Mộc lúc này kinh thông qua. Truyền tống trận đi tới Vẫn Tinh Thành, Vương Diệp trong lòng ngực còn ôm một con tiểu nãi cầu, tiểu nãi cầu bàn tay đại, một liền sinh ra không mấy ngày, ước chừng là quá thích ứng truyền tống trận, héo héo, không có gì tinh thần, tật phong lang ấu tể. Truyền tống trận thủ người mắt sai, liếc mắt một cái liền ra đây là bình thường tiểu cẩu, Lôi Mộc nói tiếp. Đúng vậy, đệ đến tiểu gia hỏa này khi, tiểu gia hỏa bị những cái đó lính đánh thuê dưỡng đến chỉ còn lại có một hơi. Đáng thương, hơn nữa giá cả cũng quý, liền mua tới, truyền tống trận thủ người cũng có thể lý giải. Tiểu hài tử sao, liền thích này tiểu tề tử. Cho dù là cấp thấp ma thủ ấu tể cũng nguyện ý dưỡng, thủ người nhìn nhìn Vương Tiểu Diệp. Nghĩ thầm này tiểu hài tử có chút kiệt ngạo thuần hảo dạy dỗ bộ dáng. Không nghĩ tới sẽ là cái mềm lòng. Ân, là cái hảo hài tử, các ngươi là ghi danh Vẫn Tinh ma pháp trường học học sinh đi. Trường học khảo thí là tùy đến tùy khảo. Mỗi ngày nhiều tiếp thu 200 người khảo thí. Hôm nay cùng ngày mai danh ngạch hẳn là kinh đầy. Các ngươi hiện tại đuổi tới trường học, hẳn là có thể bài thượng hậu thiên, thủ người lại hảo tâm mà chỉ điểm. Truyền tống trận sân ga ngoại có trường học chuyên môn tới đón học sinh xe ngựa. Cầm mộc bài học sinh có thể miễn phí cưỡi. Muốn đi ngồi những cái đó xa hoa quý tộc chiếc xe. Đặc biệt nói bao ăn ở còn đưa tiền. Trừ phi các ngươi ở không có tiền. Tưởng hiện tại liền đầu nhập vào nào đó quý tộc, Lôi Mộc nói lời cảm tạ. Tặng thủ người một bao hắn từ địa cầu mang đến bánh quy nhỏ. Này mang theo Vương Diệp Ly truyền tống trận, thủ người liền một bao bình thường bánh quy nhỏ. Liền không cự tuyệt, đánh túi, nặn ra một khối nhét vào trong miệng. Ngoài ý muốn phát hiện nãi hương sung túc xốp giòn ngon miệng. Thế nhưng thập phần ăn ngon, thủ người cười tủm tỉm. Hôm nay vận khí sai, vì trộm đồ ăn kiện, hắn bị lâm thời điều phái lại đây. Không nghĩ tới sẽ ăn đến ăn ngon như vậy bánh quy kia đối huynh đệ tư chất sai. Về sau hẳn là sẽ trở thành trường học học sinh. Như vậy cũng phương tiện hắn về sau lại tìm bọn họ mua bánh quy. Vương Diệp nhiều ra một phần truyền tống trận phí dụng. Chính thịt đau, hắn không đem tiểu nãi cẩu phóng trùng sao. Chính là vì cấp tiểu nãi cẩu một cái có thể tra được lai lịch. Càng muốn bạo lộ hắn trùng sao không gian có thể phóng vật còn sống bí mật này, ly truyền tống trận. Phạm vi sau, Vương Diệp liền ác hình ác tướng mà yêu cầu tiểu nãi cẩu về sau nhất định phải còn hắn tiền. Còn muốn phó hắn một bút phong phú thù lao, ngô. Tiểu nãi cẩu cũng là bị đoạt xá tiểu thiếu cảnh minh rất là thương tâm. Ai nguyên bản là người, đột nhiên liền thay đổi một khối thân thể biến thành ma thù ấu tể. Đại khái đều không thể tâm đắc đứng lên đi. Đặc biệt hắn ở biến thành ma thù ấu tể phía trước. Tới trước một cái hành liền đem mộc lão nhân trên người. Sau đó đến vài phút, lão nhân thế nhưng liền ngỏm củ tỏi, linh hồn của hắn từ kia cụ tử vong trong thân thể phiêu ra. Thiếu chút nữa liền phải tán loạn, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Này hai người đuổi tới kịp thời cứu hắn, Cảnh Minh biết bọn họ dùng cái gì thủ đoạn. Nhưng nhất định thực khởi, quá Cảnh Minh hiện tại bận tâm nhiều như vậy. Hắn phi thường thương tâm. Hắn muốn đi tìm hắn tỷ. Nhưng Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều nói với hắn. Hiện tại hắn thích hợp đi tìm hắn tỷ. Quả hắn mạo muội đi tìm. Nhưng sẽ hại chết chính hắn. Cũng sẽ hại chết hắn tỷ tỷ. Sau còn sẽ liên lụy cứu hắn Lôi Mộc cùng Vương Diệp ô ô. Tuy rằng cái này Vương Tiểu Diệp bức hắn dùng móng vuốt ở một cái ủy thác cứu mạng khế ước thượng. Ấn chảo ấn, còn một cái kính muốn hắn còn tiền cấp thù lao. Nhưng hắn vẫn là thực cảm kích này đối huynh đệ, quả không có bọn họ. Hắn nhất định phải chết. Hắn thì cũng biết nàng thân ái. Nàng từ nhỏ khi dễ đến đại thân đệ đệ bị người cướp lấy thân thể. Linh hồn thiếu chút nữa liền tan. Ô ô. Lôi Mộc Vương Tiểu Diệp ôm tiểu nãi cầu lầm nhầm lầm nhầm. Mà tiểu nãi cầu mềm lọc cọc mà ghé vào Vương Tiểu Diệp cánh tay thượng. Một bộ cái gì cũng chưa nghe đi vào thương tâm bộ dáng. Liền muốn cười, phía trước. Vương Diệp cũng biết bằng vào cái gì phương pháp thế nhưng tìm được rồi tiểu thiếu Cảnh Minh. Khi đó Cảnh Minh linh hồn kinh bị chuyển rời đến một cái có hết giận chưa đi đến khí lão nhân trên người, nhưng lão nhân bên người có người thủ. Hai người hảo lộ, liền vẫn luôn chờ, quá không chờ bao lâu. Lão nhân kia liền nuốt xuống sau một hơi, Cảnh Minh linh hồn tự nhiên phiêu ra. Linh hồn của hắn kinh có điều tổn thương. Canh giữ ở một bên vong linh ma pháp sư thượng này nhỏ yếu linh hồn. Khả năng cũng ra này linh hồn thực mau liền sẽ tán loạn. Liền không phí khí đánh tan, Cảnh Minh linh hồn phiêu phiêu đãng đãng. Liền như vậy phiêu ra khỏi phòng ngoại. Mắt liền mau tán loạn, Lôi Mộc tới rồi linh hồn của hắn ánh sáng. Dùng phong ấn đem linh hồn của hắn phong ấn lên. Tránh cho hắn lập tức tán loạn, Vương Diệp cùng Bối Bối cầu điểm dưỡng hồn dịch. Bối Bối bị vô cấu hoa cùng trùng mật chế thành dược dịch hối lộ thành công. Tuy rằng chỉ cấp ra một chút, khả năng đều đến nửa ml, nhưng cũng đủ dùng, Vương Diệp cái này keo kiệt. Còn pha loãng lại pha loãng, hắn bỏ được đem dưỡng hồn dịch đều dùng ở bảo dưỡng Cảnh Minh linh hồn thượng. Liền chạy đến chợ, mua hảo chút vừa mới tử vong ma thú. Sau chọn lựa ra một con khả năng vừa mới tử vong tật phong lang ấu tể thi thể. Làm Lôi Mộc đem Cảnh Minh linh hồn mạnh mẽ nhét vào thi thể này chung, Lôi Mộc chính mình đều biết. Hắn còn có thể thao túng người khác linh hồn. Nhưng Tiểu Diệp Tử ngạnh nói hắn hành. Hắn liền thử, không nghĩ tới hắn thật sự hành. Hắn tự hồ bản năng liền biết gì thao túng linh hồn tới xâm chiếm người khác thân thể. Xem qua trước hắn giống như chỉ có thể đem linh hồn nhét vào người chết trong thân thể, đại khái đây. Cũng là thuộc về ma có thể, Lôi Mộc suy đoán Tiểu Diệp Tử trước kia hẳn là gặp qua ma. Cũng biết ma có thể, Vương Diệp tùy ý Lôi Mộc suy đoán. Hắn ở Lôi Mộc trước bạo lộ đến quá nhiều. Liền che lấp đều lười đến che lấp. Hắn tôn chỉ chính là, Lôi Mộc hỏi, hắn liền giải thích, làm Mộc Mộc chính mình não bổ, tựa như hắn sư phụ nói. Mộc Mộc đại khái đã sớm chữ hàng 1000 cái vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng vẫn luôn không hỏi. Hắn liền làm bộ biết. Hết chương.